Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà tiểu ô quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, gặp lại. Ba người sững sờ, nhìn về phía rít gào lên địa phương. Thanh âm này là lại không nơi xa cái kia căn cứ phát ra. Cái trụ sở này xem ra không sai. Bốn phía tường thành cũng là cứng rắn. Có thể là này lại có người không ngừng từ trong căn cứ chạy đến. Chúng ta qua đi xem một chút đi. Lạc Giật nói xong, phát động xe, hướng phía trước khai. Lạc Nhạn thì là mím môi. Qua một hồi lâu, lúc này mới chợt hiểu nhớ lại. Cái này địa phương, có lẽ liền là bà ngoại bọn hắn ở lại thành thị. Chỉ là bây giờ tiến nhập tận thế. Không chỉ có suy tàn, hơn nữa hoàn toàn thay đổi. Cho nên Lạc Nhạn trong lúc nhất thời không có nhận ra. Cũng không biết, này lại bà ngoại bọn hắn, còn tại không ở nơi này. Trong lòng suy nghĩ, lông mày lập tức nhíu lại. Chúng ta đi vào, nơi này có lẽ là cái thứ nhất nhận tập kích. Cho nên bên ngoài xem ra vẫn như cũ kiên cố. Lê Tử cắn môi dưới. Cặp kia tròn căng con mắt, mang theo lo lắng, tay nắm chặt lấy, một bên nhìn xem phía trước. Sau đó đi theo Lạc Nhạn mở ra cửa sổ. Từ phía trên cửa hướng mặt trước nhìn lại. Cơ hồ ở Lê Tử cùng Lạc Nhạn đầu duỗi ra ngoài xe thời điểm, một đạo âm thanh lập tức hấp dẫn bọn hắn chú ý. Các ngươi chạy mau a, thực nhân ngư muốn tới. Nếu như lại đi vào, các ngươi khẳng định sẽ chết. Cái kia tiếng thét chói tai đối với Lạc Nhạn bọn hắn tới, nhượng Lạc Nhạn hơi ngừng lại, hướng phương hướng kia nhìn lại. Mà cái này xem xét ngược lại để nàng sai sửng sốt. Như thế nào là các ngươi? Mà nhìn thấy Lạc Nhạn, người kia cũng hơi ngừng lại. Tỷ tỷ, người kia nói lấy, vội vàng nhìn về phía bên người mấy người. Cữu cữu, đó là tỷ tỷ. Nghe được Tô Đồng âm thanh, Vũ Văn Lăng hơi ngừng lại, nhìn về phía đứng ở trên xe Lạc Nhạn, thân thể căng cứng. Khi nhìn đến nàng thời điểm, cả người có chút hoảng hốt. Này lại dưới ánh nắng chói chang, mặt nàng bạch lý thấu hồng, đầu kia tóc đen chảy thành đuôi ngựa, cả người lộ ra lưu loát. Nàng trao mày, mang theo lo lắng nhìn xem bọn hắn. Trước kia liền cảm giác dung mạo của nàng đẹp mắt, có thể là này lại nhìn xem, lại là càng dễ nhìn mấy phần. Tất nhiên nhượng hắn nhịn không được thất thần. Cữu cữu, Tô Đồng mang theo không hiểu lôi kéo Vũ Văn Lăng quần áo. Khắp khuôn mặt là hưng phấn. Cái này một đoạn thời gian kinh lịch trải qua, nhượng hắn nhanh chóng trưởng thành. Trên mặt mang theo vết bẩn, tóc cũng đã làm khô. Vốn là liền không có bao nhiêu nhục thân thể, này lại càng là gầy như que củi. Nhìn xem có chút khủng bố, giống như là dân chạy nạn đồng dạng. Bất quá hiện tại hắn, kỳ thật cùng dân chạy nạn cũng không có khác biệt gì. Ngoại trừ Vũ Văn Lăng bên ngoài, còn có Vũ Văn Trí. Cái kia vốn là ôn tồn lễ độ, mang khuôn mặt tươi cười, này lại lạnh như cùng băng đồng dạng. Một đạo thật dài vết thương, cơ hồ đem hắn má trái bắt xuyên. Bởi vì không có hảo trị liệu nguyên nhân, cái kia vết thương hơi có chút sinh mủ. Đã sớm nhìn không ra lúc trước thanh tú dáng dấp, chỉ là khi nhìn đến Lạc Nhạn sau, dáng trống đỡ lên mỉm cười. Lạc Giật nhìn mấy người một cái, biết là người quen, lúc này mới mở ra xe, hướng bọn hắn phương hướng mà đi. Chờ đến đứng ở trước người bọn họ, Lạc Nhạn nhảy xuống, rơi xuống mặt đất, hướng đi Vũ Văn Lăng. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Lúc kia không phải đi theo quân đội chạy sao? Đi như thế nào một vòng, thế mà khiến cho chật vật như vậy? Nhượng Lạc Nhạn tâm tự dưng có chút không thoải mái. Nói đến cái này, Vũ Văn Lăng sắc mặt khó coi mấy phần. Vừa muốn mở miệng, một bên Vũ Văn Trí dẫn đầu nói ra. Hiện tại không phải nói những này thời điểm. Những cái kia quỷ đồ vật nếu như không có ăn vào người, sợ là sẽ phải đuổi theo ra đến. Chúng ta đi nhanh đi. Vũ Văn Trí mà nói, ngược lại để mấy người trở về thần. Đặc biệt là Tô Đồng Tô Chân, nhịn không được dùng mình một cái. E ngại rụt rụt đầu. Gặp bọn hắn như vậy, Lạc Nhạn mày nhíu lại sâu hơn. Qua một hồi lâu lúc này mới gật gật đầu. Các ngươi đi trước tìm một chỗ chờ ta. Ta lát nữa đi tìm các ngươi. Tỷ tỷ ngươi muốn làm gì? Ta phải vào căn cứ. Không được, nơi đó đều là thực nhân ngư. Thật nhiều thực nhân ngư. Những cái kia thực nhân ngư cùng lúc trước huyết nha đồng dạng. Sẽ ăn người. Tô Đồng trợn to mắt. Chăm chú lôi kéo Lạc Nhạn. Trên mặt mang theo hoảng sợ. Giống như là sợ hãi Lạc Nhạn xảy ra chuyện đồng dạng. Ở vừa rồi nhìn thấy xe hướng bên trong mở. Hắn liền nhịn không được ngăn cản. Chớ nói chi là này lại là mình trong suy nghĩ. Ôn nhu mà cường đại tỷ tỷ. Ta biết rõ. Biết rõ ngươi còn đi. Vũ Văn Lăng nhíu mày. Nhìn xem Lạc Nhạn trên mặt kiên quyết. Nhịn không được thở dài. Những này đồ vật so với lúc trước huyết nha mạnh hơn nhiều. Hơn nữa bọn hắn là có mục đích tính. Năng lực so với lúc trước huyết nha. Cường đại mấy lần. Lạc Nhạn hé miệng. Ngược lại là một bên Lạc Giật cùng Lê Tử nhịn không được hít vào một hơi. Mang theo thâm ý nhìn xem Lạc Nhạn. Bọn hắn thực sự không rõ. Sự thật biết rõ phía trước không đúng. Tại sao Lạc Nhạn còn muốn chạy về phía trước? Cái này là muốn đi chịu chết sao? Lạc Nhạn mím môi. Nhìn Lạc Giật cùng Lê Tử. Trong lòng một chút do dự. Ca, chúng ta đi vào nhìn xem a. Lạc Giật gật đầu. Chỉ là gật đầu đi qua. Lại là nhiều mấy phần do dự. Cái này thực nhân ngư là dạng gì? Chúng ta đều không biết. Bằng không, bọn hắn rời đi. Chúng ta lại đi vào. Ca, bằng không, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Trong này thực nhân ngư. Nếu như hiện tại không rõ rơi. Mới thôn phệ thịt người sau. Bọn hắn sẽ càng cường đại. Muốn lúc trước. Có thể là có không ít địa phương bị những này đồ vật hãm hại. Đến cuối cùng, những này đồ vật bởi vì ăn thịt người. Cường đại mấy lần, cái kia thật dài răng. Có thể trong nháy mắt đem người xương cốt cắn thủng. Cái kia số lượng, càng là để cho người ta không có chỗ xuống tay. Nhớ kỹ đến nàng chết thời điểm. Những cái kia thực nhân ngư vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Không vì cái gì khác, liền vì lúc kia. Bọn hắn đã cường đại đến khủng bố cấp độ. Hơn nữa nghe nói những này đáy biển sinh vật khủng bố. Dĩ nhiên đã cùng zombie chia đều địa giới. Đem người loại địa bàn. Thật sâu chia cắt ra. Một khi tiến nhập nước vài dặm bên trong. Tất nhiên sẽ bị ăn xong lau sạch. Hơn nữa theo thời gian. Những quái vật này tất nhiên đang khuếch đại bản thân phạm vi. Cho nên nói. Lúc này là tốt nhất thời cơ. Nếu như có thể nhất cử đánh giết, như vậy thì sẽ không để cho bọn hắn cường đại đến không có cách nào đối phó. Nhìn xem Lạc Nhạn trên mặt kiên quyết, Lạc Giật đến miệng mà nói. Hóa thành một tiếng tốt, lên xe a, chúng ta đi. Cái này ngược lại là nhượng Lạc Nhạn sai sửng sốt. Sự thật biết rõ phía trước không đúng. Lạc Giật tất nhiên còn nguyện ý đi theo bản thân đi. Trong lòng suy nghĩ, chỉ ngây ngốc nhìn xem Lạc Giật. Tỷ tỷ, còn nhìn cái gì đấy? Nhanh a, Lê Tử khóe miệng hơi vểnh. Không hiểu nhìn xem Lạc Nhạn. Ngươi lại nhìn, ta trên mặt liền mọc ra hoa tới. Lạc Giật trên mặt mang theo trêu chọc. Lần này, vốn chính là hắn nói muốn tới. Làm sao có thể ở cái này thời điểm. Vứt xuống Lạc Nhạn một người. Lạc Nhạn con mắt lấp lóe. Nhìn hai người một cái. Qua một hồi lâu, lúc này mới gật gật đầu. Tốt, chúng ta đi, tỷ tỷ, các ngươi thật muốn đi. Tô Đồng đứng tại chỗ, trên mặt mang theo lo lắng. Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng, sờ lên Tô Đồng đầu. Ta sẽ đi tìm các ngươi. Nói xong, chuyển trên người xe, so sánh với Lạc Nhạn ba người. Này lại Vũ Văn Lăng, lại là lộ ra không hiểu. Muốn đang khuyên nói, nhưng là ở trên Lạc Nhạn sau xe. Chỉ là hóa thành thở dài một tiếng. Nếu như không phải Tô Đồng Tô Chân vẫn là hài tử. Hắn nhất định phải che chở. Hắn kỳ thật muốn đi theo Lạc Nhạn đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.